xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 4872, bị tính kế muội muội, 52. Góc truyện audio.com. Bình quân, thứ này thật tốt dùng sao? Đường San ôm thái độ hoài nghi hỏi, trên thực tế rất tâm ngạnh. Dù cho Vân Bình Quân nhìn đối Sở Thu không có gì, nhưng đối phương trong miệng đối Sở Thu tán thưởng là không cách nào che giấu. Cùng Vân Bình Quân thành thân nhiều năm như vậy, nàng chưa bao giờ thấy qua Vân Bình Quân tán thưởng trừ nàng mặt khác nữ tử. Thế nhưng là, nàng còn không thể bởi vậy cùng Vân Bình Quân ăn dấm, bởi vì bọn họ ở giữa nhìn giống như không có gì. Truyền đi, người khác còn nói nàng không phải. Nàng cũng không muốn cho Vân Bình Quân lưu lại một cái thích ăn dấm, bàn lộng thị phi người. Bởi vì một cái có lẽ có Sở Thu ảnh hưởng hai người bọn họ ở giữa tình cảm. Thứ này dùng rất tốt, xà phòng đã phân cho trong phủ hạ nhân sử dụng qua, theo Sở cô nương giới thiệu, xà phòng có thật nhiều loại mùi thơm, tẩy xong quần áo sau đó, phía trên sẽ còn có lưu dư hương. San Nhi nếu là thích để cho người cầm đi thử một chút. Vân Bình Quân rất là vui lòng phân không ít xà phòng cùng xà bông thơm cho Đường San chỉ có thể cầm còn phải vẻ mặt ôn hòa cảm tạ, trong lòng kém chút không cho buồn sinh ra bệnh. Vân Bình Quân gặp nàng sắc mặt nhìn không tốt liền vội vàng tiến lên nắm chặt tay của nàng. Có phải hay không lại không thoải mái? Không có gì, người biết rõ thân thể của ta luôn luôn như vậy, có thể sống lâu thêm một ngày đều là kiếm. Chỉ hy vọng ta có thể sống đến Đạm Nhi cùng Hân Nhi lớn lên, như thế cũng có thể yên tâm rời đi. Người chỉ cân nhắc đến hai đứa bé, liền không có cân nhắc ta qua sao? Người nếu là rời đi, người để ta làm sao bây giờ? Vân Bình Quân ôm lấy Đường San. Thầy thuốc đều nói, tuy nói cái kia dược hoàn không thể để cho thân thể của ngươi tốt nhưng là có thể kéo dài tính mạng. Định kỳ dùng một viên, ngươi nhất định sẽ không có chuyện gì. Vân Bình Quân lúc trước có thể đáp ứng cho Đường Quả trăm vạn lượng hoàng kim, trong đó nguyên nhân lớn nhất chính là viên thuốc này. Qua nhiều năm như vậy, Đường Quả không có tới kiếm chuyện, vẫn là để hắn tương đối hài lòng. Đường San đương nhiên là không muốn chết, theo hiện tại tình huống này, nàng muốn thật chết rồi, nói không chừng chính là cho Sở Thu dọn ra vị trí, cái kia nàng hai đứa bé nên làm cái gì. Đừng nhìn Sở Thu đối hai đứa bé cũng không tệ lắm, có thể nữ nhân một khi có chính mình hài tử, không có khả năng không vì chính mình hài tử cân nhắc, đến lúc đó hai đứa bé tất nhiên sẽ chịu ủy khuất. Nàng biểu hiện như vậy chính là muốn để Vân Bình Quân nhiều chú ý nàng, không cho hắn thời gian đến xem những nữ nhân khác. Đường San đã đang tính toán, muốn thế nào mới có thể trừ bỏ Sở Thu cái này uy hiếp đến nàng địa vị nữ nhân. Công khai đến khẳng định là không được, Sở Thu bên người có Vân Bình Quân người, vụng trộm đến cũng không được. Nếu như Sở Thu xuất giá đây, Đường San ánh mắt sáng lên, đúng vậy à, Sở Thu nếu là xuất giá, vậy liền không biết lại uy hiếp đến địa vị của nàng. Cái kia nàng muốn cho Sở Thu nhìn nhau hạng người gì nhà đâu. Chủ yếu là Sở Thu thân phận không minh bạch cũng không tốt nhìn nhau nhân ra. Đường San trong lòng lại có cái ý nghĩ, không bằng nàng đem Sở Thu nhận làm muội muội nuôi, đến lúc đó liền tốt xuất giá chút. Không, không, Đường San liền vội vàng lắc đầu, không bằng để Bình Quân đem Sở Thu nhận làm muội muội nuôi. Góc truyện audio.com, nghĩ rõ ràng Đường San, lập tức liền để cho người cho nàng cầm danh sách định cho Sở Thu nhìn nhau nhân ra. Bên kia Sở Thu còn tại bận rộn lấy trong tay sinh ý, không chút nào biết rõ Đường San đang giúp nàng nhìn nhau chuyện của người ta. Điểm này không sai, ngươi cũng muốn được đi ra. Vân Bình Quân cùng Sở Thu ngồi tại trong trà lâu thương lượng xà phòng cùng xà bông thơm sự tình, trên thực tế Sở Thu còn nghĩ tới chế tạo thủy tinh, đáng tiếc cái này độ khó tương đối cao, điều kiện nơi này tạm thời không đạt tới. Ở đây, nàng chỉ cần trước đem trong tay làm tốt, mặt khác lại từ từ nghĩ. Cách chương.